Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241. Chương 1241. Hoàng quyền đấu tranh. Quan Lan kiếm thánh cơ hồ là mặt lạnh lấy đuổi đi cái này phác nhai thành chủ. Helen miễn cưỡng bình phục lửa giận trong lòng, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp nhìn xem vẫn như cũ phong khinh vân đạm Chu Thần, nhẹ giọng giải thích nói: Thần đại nhân, để ngài chê cười, ta cũng là vì chẳng phải nhanh đắc tội thần điện, để tránh đánh cỏ động rắn. Dù sao, cái này vị thành chủ đều hỏi chính mình, nếu như mình cự tuyệt, như vậy chuyện này khẳng định phải truyền đến cái kia tên là Công Tăng Tanh tài phán quan trong lỗ tai. Cái kia cũng quá đắc tội với người, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngươi làm rất đúng, nghe nói Helen lời nói. Chu Thần nhíu mày, thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, Chu Thần trực tiếp thẳng ly khai bong tàu, về tới thuộc về hắn xa hoa trong phòng ngủ. Vị này áo đỏ tài phán quan Công Tăng Tanh cũng không có để Helen đợi bao lâu, vẻn vẹn qua hai canh giờ không đến, liền dẫn tùy tùng đến bến cảng. Thân là phụ trách đế quốc cảnh nội mấy cái hành tỉnh giám sát quyền lực tài phán quan Công Tăng Tanh đến, tự nhiên là để những cái kia một mực chờ trên bến đò quan viên địa phương cùng các quý tộc có chút tao loạn, sau đó chính là các loại tinh thần cùng vật chất bên trên vuốt mông ngựa. So thái độ đối với Helen còn phải tốt hơn nhiều. Bây giờ đế quốc ám nhược, một cái thần điện áo đỏ tài phán quan thân phận, so Helen cái này công chúa tên tuổi đều tốt hơn dùng. Huống chi, Công Tăng Tanh không riêng nắm giữ chung quanh mấy cái hành tỉnh thần điện sở tài phán tinh nhuệ cường giả, tự thân càng là tư thâm thánh giai cường giả, quyền vị cùng thực lực đều là đỉnh tiêm chi lưu. Bất quá, dạng này một cái lẽ ra lưng tựa thần điện quang minh lẫm liệt đại nhân vật, nhưng không có Helen trong tưởng tượng như vậy ngạo mạn. Tại cái kia nhát như chuột phác nhai thành chủ cùng nơi đó quan lại các quý tộc chen chúc phía dưới, vị này tài phán quan cùng tùy tùng của hắn nhóm cùng nhau lên thuyền, cùng Helen hữu hảo gặp mặt. Công Tăng Tanh tài phán quan là một tên khí chất siêu phàm, trầm ổn như núi trung lão niên người, nhìn hơn 50 tuổi. Hắn thân mang đại biểu cho sở tài phán quyền uy đầu mối huyết hồng trường bào, một đầu đen trắng giao thoa đến mức hơi có vẻ mái tóc dài màu xám rối tung ở đầu vai. Hắn cái kia nếp nhăn không nhiều, hồng quang đầy mặt, trên mặt một mực mang theo ấm áp nụ cười từ ái, nhìn đều không giống như là một tên quyền cao chức trọng áo đỏ tài phán quan, ngược lại càng giống là một cái bình thường lão nhân hiền lành. Khác biệt duy nhất khả năng chính là hắn cái kia thâm thúy mà chớp động lên cơ trí khôn khéo chi ý ánh mắt. Tôn kính thánh nữ điện hạ, đa tạ ngài cho phép ta dựng ngài thuyền hồi đế đô, cũng đa tạ ngài chờ. Công Tăng Tanh đối với Helen có chút khom người một chút, cười nói, nghe nói lời ấy, Helen ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa này ngược lại là gian. Không đề cập tới nàng đế quốc công chúa thân phận, ngược lại nhắc lên nàng thần điện thánh nữ thân phận. Lần này, Helen hiểu rõ đại nghĩa giúp người làm niềm vui, liền biến thành đối với thần điện đồng liêu bình thường chiêu đãi. Bất quá, mặc dù khó chịu, Helen cũng không có biểu hiện ra mảy may, ngược lại cười đáp lễ lại, nói, tài phán quan đại nhân, ngài quá khách khí. Có thể có ngài dạng này quý khách lên thuyền, cũng là ta vinh hạnh. Nói, Helen lại đem bên người John cùng Alice phu nhân giới thiệu cho Công Tăng Tanh. Mặc dù nàng đoán chừng, vị này tài phán quan đại nhân đã sớm từng nghe nói hai người tên tuổi. Hàn huyên vài câu, Công Tăng Tanh cũng chủ động hướng Helen mấy người giới thiệu hắn người đi theo. Rất khéo chính là, những này Công Tăng Tanh người đi theo bên trong, Helen cũng nhận biết hơn phân nửa. trong bọn họ rất nhiều người đều là đã từng trên núi hay lờ đợi qua thần quan hoặc là kỵ sĩ. Thí dụ như ba cái thân mặc màu vàng kim áo giáp kỵ sĩ. Bọn hắn năm đó chính là bảo vệ thần điện tổng bộ. Phụng dưỡng thần linh thánh điện kỵ sĩ đoàn cao thủ. Cái này khiến Helen trong lòng căng thẳng. Xem ra Constantine tiến về đế đô chấp hành cũng không phải là cái gì hòa bình thân mật nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Helen liền chuẩn bị đem Constantine nghênh tiến phòng khách bên trong. Tên là chiêu đãi, thật là điều tra một phen. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên ở giữa, liền gặp hai đội thân mang ngân sắc kinh cức hoa áo giáp kỵ sĩ từ bến cảng nhảy lên thuyền. Sau đó hướng về hai bên triển khai, ngẩng đầu rất ngực, giống như là đang nghênh tiếp người nào. Nhìn thấy những này có chút vô lễ ngân giáp kỵ sĩ nhóm từ lần đầu tiên gặp mặt, Helen liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Những kỵ sĩ này đồng dạng đến tự kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn hộ vệ người tất nhiên cũng là hoàng tộc. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, bến cảng phụ cận tất cả mọi người chỉ nghe thấy một đạo hùng hậu thanh âm cao vút tuyên cáo. Tôn quý đế quốc thân vương, Oberon Mao điện hạ giá lâm. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh, bao quát Helen cùng Constantine ở bên trong, tất cả mọi người cơ hồ đồng loạt đình chỉ trò chuyện. Đối với thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, rất nhanh, thuyền bong tàu phía trên liền chậm rãi đi vào một đạo thon dài bóng người. Gia hỏa này nhìn 40 tuổi tả hữu, tiêu chuẩn trung niên nhân. Khuôn mặt của hắn hình dáng nhu hòa, màu da trắng bệch, tướng mạo tuấn mỹ, mái tóc dài màu vàng óng như là thái dương giống nhau lóa mắt. Hồ trong mắt màu xanh lục có chút hiện lam, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng xem xét chính là tiêu chuẩn mỹ nam tử. Đương nhiên, bộ dáng này nhìn qua ngược lại là cùng Helen cái này đại mỹ nhân cùng nhỏ John có mấy phần giống nhau. Vị này Oberon thân vương chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ấm áp mà lười biếng mỉm cười, bộ dáng mười phần mê người, để chung quanh không ít quý tộc nữ tính lập tức sinh ra hảo cảm. Có thậm chí đã bày ra một bộ hoa, si dáng vẻ. Bất quá, ngay cả như vậy, vị này thân vương cho người cảm giác lại không phải cỡ nào âm nhu, mà càng nhiều hơn chính là dương. Vừa chi khí, hắn trong lúc hành tàu trầm ổn như núi, không vội không chậm, trong lúc mơ hồ mang theo một loại long hành hổ bộ giống như nghiêm nghị khí thế. Cương nhu cùng tồn tại ở giữa, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn cái kia mãnh liệt người mị. Lực, nếu không phải biết hắn không phải hoàng đế, chỉ là một cái nhàn tản thân vương, chỉ là bộ dáng này khí thế. Mọi người chỉ sợ đều muốn cho rằng hắn chính là đương kim hoàng đế bệ hạ Odysseus bảy bản nhân. Vị này Oberon thân vương đến, lập tức liền trở thành toàn trường nhất chú mục tiêu điểm. Nguyên bản lặng ngắt như tờ bến cảng, lập tức liền một lần nữa trở nên náo nhiệt. Không ít quan viên địa phương cùng các quý tộc đều chủ động tiến lên cùng vị này thân vương làm lễ. Đương nhiên, có thể cùng thân vương điện hạ đáp lời, chí ít cũng là tử tước trở lên nhân vật, một chút thân phận hơi kém, liền đụng lên đi tư cách đều không có. Đương nhiên, giống Constantine cùng tùy tùng của hắn nhóm tự kiềm chế thân phận, tự nhiên sẽ không ba ba đụng lên đi, mà Helen càng là sắc mặt khó coi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng khó chịu, là cái này. Trong hoàng thất cái kia tên khốn kiếp, khoang tàu xa hoa trong phòng ngủ, cũng không có đi ra. Chu thần lẩm bẩm nói, hắn lười biếng nửa nằm trên ghế mây, cách tường sử dụng thần niệm thăm dò, như thường có thể nhìn rõ mọi việc, tựa như là nhìn video theo dõi hiện trường trực tiếp. Cái này Oberon thân vương tình huống, lúc trước hắn cũng cùng Helen hiểu qua, dựa theo Helen thuyết pháp, cái này Oberon thân vương mặc dù cùng phụ thân nàng, cũng chính là đương kim hoàng đế không chênh lệch nhiều. nhưng là bối phận lại cao hơn một đời. Nói một cách khác, Oberon thân vương cùng Helen gia gia hơn 60 năm trước tai họa chi niên sau ngăn cơn sóng dữ Thiết Huyết Đại Đế là một đời người. Là Thiết Huyết Đại Đế thúc thúc nhi tử. Nói một cách khác, Oberon là Thiết Huyết Đại Đế đường huynh đệ, cũng là đương kim hoàng đế đường thúc, Helen đường tổ phụ. Đương nhiên, cái thân phận này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nghe Helen nói, cái này Oberon dã tâm không nhỏ, ý đồ mưu triều xoán vị. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là không muốn khi hoàng đế thân vương không phải tốt đường thúc. Chu thần hoàn toàn có thể lý giải Oberon muốn tiến bộ, quyết tâm. Nhưng là, đồng dạng là Helen nói, Oberon gia hỏa này ăn cây táo rào cây sung, vì khuếch trương quyền thế của mình địa vị, thế mà cùng thần điện có chỗ cấu kết. Cái này liền có một chút lợi hại. Phải biết, hoàng thất cùng thần điện qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tử địch trạng thái, coi như ngẫu nhiên có hài hòa chung sống dáng vẻ, cái kia cũng đều là giả vờ. Song phương lập trường cùng lợi ích, cùng qua nhiều năm như vậy kết xuống nợ máu, đều quyết định song phương cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót. Nhưng chính là loại này ngươi chết ta sống đấu tranh trạng thái, cũng không ngăn cản được thân là thành viên hoàng thất Oberon thân vương ăn cây táo rào cây sung. Quyết tâm, qua nhiều năm như vậy, vị này Oberon thân vương một mực cố ý cùng thần điện tạo mối quan hệ. Không riêng cùng thần điện một đám cao tầng ngầm thông xã giao, mắt đi mày lại, thậm chí còn công nhiên tiếp nhận thần điện đối với hắn tẩy lễ. Nhận thần điện thần chi tử khi giáo phụ, loại này nhận giặc làm cha hành vi còn không phải hắn nhất tao thao tác. Đáng sợ nhất là Oberon thân vương tại chính hắn đất phong bên trong vì thần điện kiến tạo mấy chục tòa chủ thành cấp bậc quang huy thần điện. Hắn thậm chí còn từng ẩn truyền ra phong thanh, chỉ cần hắn làm hoàng đế liền toàn lực ủng hộ thần hy chi chủ, để đế quốc cảnh nội mỗi một cái thôn nhỏ đều có một tòa thần điện. Cái này cũng chưa tính, thần điện vừa có cái gì trọng yếu hành động, cái này thân vương liền như là liếm cho giống nhau ba ba đụng lên đi. Ra người xuất tiền xuất lương, lần này áo đỏ tài phán quan Constantine đi đế đô chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ thuế dụng cần thiết cũng là cái này liếm chó thân vương ra. Nếu không phải thần điện một mực che chở vị này thân vương, chỉ sợ hắn sớm đã bị hoàng đế phái người khô rơi mất. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là kiêm nghe thì minh, lệch tin thì ngầm, Chu thần cũng không có hoàn toàn tin tưởng Helen nói lời. Tối thiểu nhất, liền Chu thần hiện tại lấy thần niệm quan sát, vị này Oberon thân vương ngôn hành cử chỉ thế nhưng là 10 phần vừa vặn. Hắn cười nói thong dong, đối đãi mỗi một cái muốn kết giao người của hắn đều 10 phần thân hòa. Không có chút nào loại kia não tàn liếm chó bộ dáng, thậm chí liền những liền kia thân phận quý tộc đều không có tiểu lại tiến lên cùng hắn đáp lời. Hắn cũng là vẻ mặt tươi cười, không có bất kỳ khinh bỉ nào hoặc là không kiên nhẫn dáng vẻ. Mấu chốt là loại này hiền hòa mà giàu có sức cuốn hút đối nhân xử thế phương thức, liền Chu thần đến xem, cũng không phải là Oberon cố ý giả vờ. Hắn ngày bình thường, chỉ sợ là thật như thế khiêm tốn, mà như thế khiêm tốn hữu lễ, khí chất lỗi lạc người, rất khó cùng Helen nói tới cái kia ăn cây táo rào cây sung não tàn liếm chó liên hệ tới. Bất quá, giảng đạo lý, Helen lừa gạt hắn, cố ý thêm mắm thêm muối nói mò, khả năng cũng không lớn. Trong này, nhất định là có vấn đề gì. Thông qua thần niệm giam khống bến cảng bên trên hết thảy động tĩnh, Chu thần rất nhanh liền nhìn thấy, vị kia Oberon thân vương đối với bên người những quý tộc kia cười nói hai câu, liền thoát thân, hướng phía Helen cùng Constantine bên người đi đến. Vị này Oberon thân vương đi đến mấy người trước mặt, cũng không có hỏi trước Helen hoặc là Constantine bên trong bất kỳ người nào. Ngược lại là trước đối với John cười cười, nói, nha, đây không phải nhỏ John nha, đã lâu không gặp, nghe nói phụ thân ngươi gần nhất tại Tây Bắc băng nguyên lại đánh thắng những không biết tự lượng. Sức mình kia tránh tộc cường đạo, thực sự là thật đáng mừng, nghe nói lời ấy, nhỏ John thần sắc rõ ràng nhất hỉ, bất quá hắn rất nhanh lại nghiêm mặt. Có chút lúng túng đối với Oberon thân vương nói, điện hạ quá khen, vì đế quốc tận trung, là chúng ta quân nhân vinh hạnh. Ha ha, nhỏ John ngươi nói cực phải, chờ trở về đế đô, ta một định tự mình đến nhà bái phỏng John công tước đại nhân. Nói, Oberon một bên thân, vừa nhìn về phía Constantine, cười nói, tài phán quan các hạ. Lần này thật đúng là thật trùng hợp, ta chỉ là nghĩ dưỡng chất tôn nữ trước thuyền hướng đế đô mà thôi. Thế mà cùng ngài gặp nhau, lời vừa nói ra, Helen lập tức tức giận đến trợn trắng mắt. Cái này Oberon rõ ràng là cùng Constantine cùng một bọn. Những ngày này Oberon lưu lại nơi này, thế nhưng là một mực cùng Constantine ở cùng một chỗ. Nhưng mà gia hỏa này thế mà liền dám giữa ban ngày nói hưu nói vượn, giả vờ như cùng Constantine không quen dáng vẻ. Một màn này, Chu Thần đồng dạng nhìn ở trong mắt. Nếu không phải lúc trước hắn nghe cái kia Phác Nhai thành chủ nhắc qua cái này Oberon thân vương cùng Constantine là cùng một bọn, hắn đều muốn lấy, vì gia hỏa này thật cùng Constantine cũng chưa quen thuộc. Cái này Oberon thân vương quả nhiên là diễn kỹ phái, vua màn ảnh cấp bậc diễn viên a. Chỉ thấy vị này thân vương cùng không quen Constantine hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mới bình chân như vại hướng phía Helen nhìn lại. Cười híp mắt nói, ta thân yêu cháu gái, ngươi có thể so với lần trước chúng ta gặp mặt lúc thân tài đã khá nhiều, xem ra núi hay lờ thanh tu để ngươi đạt được rất lớn rèn luyện. Ha ha, đa tạ thân vương điện hạ khích lệ. Helen rõ ràng không muốn cùng cái này không hổ thẹn chi đồ nhắc lên cái gì quan hệ thân thích, mười phần xa lạ nói, bất quá bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt quá liếm chó khó chơi, nhìn thấy Helen như thế không nể mặt mũi, Oberon thân vương cũng lơ đễnh. Ngược lại tiếp tục dùng thân thiết biểu lộ nói, nha nha, ta thân yêu cháu gái, mấy năm không gặp, ngươi có thể cùng thúc gia gia ta xa lạ rất nhiều a. Dừng một chút âm thanh, không có chờ Helen trả lời, vị này thân vương điện hạ lại tự mình nói ra, trước đó không lâu, nghe nói ngươi tại bụi gai rừng rậm bị một nhóm trộm ngốc ám sát. Thúc gia gia ta còn vì ngươi lo lắng thời gian thật dài, vài ngày ban đêm ngủ không yên, thẳng đến biết ngươi không có việc gì, ta mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Nghe nói lời ấy, Helen không còn gì để nói, thật lâu, nàng mới lạnh lùng hồi đáp, a, cái kia cảm ơn nhiều thân vương điện hạ nhớ nhung, ha ha, quả nhiên là ta thân cháu gái. Đều hiểu được cảm tạ thúc gia gia. Oberon thân vương không có chút nào liêm sỉ đem Helen lời trêu chọc hắn trở thành khích lệ. Sau đó hắn đột nhiên biến sắc, mang theo loại kia tràn đầy tò mò bộ dáng nói, thân yêu Helen công chúa, ta nghe nói người sở dĩ có thể tránh thoát ám sát là gặp một vị gặp chuyện bất bình cường giả, đúng không? Nghe nói lời ấy, Helen chấn động trong lòng, lập tức âm thầm cười lạnh vài tiếng. Quả nhiên, nàng liền nói đi, cái này luôn luôn nhìn nàng khó chịu ra hỏa, cuối cùng đem đuôi cáo lộ ra. Trong lòng đã nắm chắc, Helen khóe miệng cong lên, thản nhiên nói, thân vương điện hạ tin tức con đường rất linh thông a. Không sai, là có một vị hảo tâm thánh giả đại nhân gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giúp ta giải quyết đám kia không biết sống chết thích khách. Ha ha, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Phảng phất không nghe ra Helen trong lời nói chấn nhiếp chi ý. Oberon cười ha ha một phen, lại đột nhiên dùng làm quái giọng nói, vậy vị này thánh giả thực lực thế nào? Cùng tọa trấn ta phủ thân vương Quan Lan kiếm thánh so sánh. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,